Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Lão Tổ cuống lên. 1. Đình Tuyết nghe vậy lập tức xuất ra ngọc giản, nhìn về phía Hứa Thanh. Chỉ cần Hứa Thanh ra hiệu, nàng liền định truyền âm cầu viện. Hứa Thanh không nói chuyện, tỉ mỉ lắng nghe, cho đến đợi nửa ngày. Trong mật đảo cùng lúc trước giống nhau như đúc thanh âm. Tái diễn truyền đến lần thứ hai. Cha, nhanh về nhà đi. Thanh âm vẫn như cũ mang theo nồng đậm tưởng niệm. Loại tình cảm này rất là mãnh liệt. Nhìn như theo mật đảo truyền ra, nhưng lại cho người ta một loại tựu ở bên tai kêu gọi chi ý. Rất dễ dàng để cho người ta trước mắt hiển hiện hình tượng. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn không có tại trong mật đảo phát giác có nguy hiểm gì ba động. Cảm giác bên trong đồng dạng không có dò xét đến quỷ dị âm hàn. Nhưng vẫn là trong nháy mắt nhóm lửa mệnh hỏa, mở ra huyền diệu trạng thái. Một tháng gần đây bên trong, giờ phút này vẫn là Hứa Thanh lần thứ nhất tại Đinh Tuyết trước mặt mở ra huyền diệu trạng thái. Trước đó gặp nguy hiểm, với hắn mà nói tầm thường trạng thái liền có thể hóa giải. Giờ phút này theo khí thế âm vang bộc phát, Đinh Tuyết cùng Triệu Trung Hằng đều hít vào một hơi, bản năng lui ra phía sau một chút, hai mắt giây lát ở giữa nhói nhói không dám nhìn thẳng. Đinh Tuyết còn tốt, mặc dù không mở mắt có thể trong lòng kinh hỉ quá nhiều chấn kinh. Nhưng Triệu Trung Hằng bên kia thì là thần sắc biến hóa. Tâm bên trong đã từng kiến thiết, giờ phút này kém chút một lần nữa sụp đổ. Ai nói đứng tại ánh sáng mới là anh hùng? Của ta chân tâm, không giống bình thường. Triệu Trung Hằng hô hấp cấp xúc, tại nội tâm hướng lấy chính mình gầm nhẹ cổ vũ. Hứa Thanh không biết Đinh Tuyết cùng Triệu Trung Hằng thời khắc này nội tâm. Hắn cũng không có đi để ý những này. Bây giờ theo huyền diệu trạng thái mở ra, hắn không chần chờ chút nào. Thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, trực tiếp bước vào mật đạo. Theo tiến vào, Hứa Thanh tốc độ kinh người, theo mật đạo hướng về chỗ sâu gào thét mà đi. Những nơi đi qua nhấc lên phanh phanh âm bảo thanh âm. Tại cái này chật hẹp trong mật đạo nhấc lên liên tiếp hồi âm. Đồng thời hắn cũng phát giác được nơi đây dị chất bên trong thi độc đích thật là hoạt tính chính. Phi tốc tiêu tán, giống như là tử vong sau bay hơi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong chốc lát đã đến cái này mật đảo nơi cuối cùng. Mục quang như điện, phi tốc quan sát bốn phía, nơi này giống như là một cái giản dị ẩn thân chỗ ở. Nơi hẻo lánh bên trong có một cái hải thi tộc thân ảnh. Bề ngoài nhân tộc lão giả bộ dáng, giờ phút này ôm tại góc tường đã tử vong. Trên thi thể có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhất là đan điền vị trí càng là máu thịt be bét. Nơi đó thương thế nhất là chí mạng, gần như bị xuyên thủng. Thi thể này cũng chính là dị chất cùng thi độc ngọn nguồn chỗ. Lại hắn cái nào sợ tử vong, vừa vặn bên trên di lưu ba động vẫn như cũ rất mạnh. Hứa Thanh mục quang đảo qua, phán đoán người này khi còn sống chí ít cũng là một đoàn mệnh hỏa dáng vẻ. Cái này hải thi tộc hiển nhiên là tại nhân ngư tộc hòn đảo thụ diệt tuyệt sinh cơ trọng thương. Kiên trì ẩn núp đến nơi đây, lại vô lực bỏ chạy, càng khó khôi phục, cuối cùng yên lặng chết ở chỗ này. Chết thời gian hẳn không phải là thật lâu, sở dĩ trước đó mật đạo bị mở ra, mới có dị chất tràn ra, mà nó biểu tình, cũng cùng Hứa Thanh thấy hải thi tộc có chút không giống. Mặc dù từng bước hư thối, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn ra khi còn sống mê mang. Nhất là trong tay hắn còn nắm thật chặt một cái thanh đồng bình nhỏ. Phảng phất đây là hắn trước khi chết chân quý nhất vật phẩm. Cái này bình nhỏ rất cũ nát, đã bị đánh mở. Bên trong truyền ra Hứa Thanh mới vừa nghe đến thanh âm. Cha, nhanh về nhà đi. Thanh âm rất yếu ớt, mang theo nồng đậm tưởng niệm cảm xúc. Mà kia hải thi tộc lão giả tựa hồ là tử vong trước đem cái bình đánh mở. Tại từng bước tử vong quá trình bên trong, không ngừng mà khắp nơi lắng nghe thanh âm này. Phảng phất, đây là hắn chí thân thanh âm. Hứa Thanh mục quang theo cái bình bên trên đảo qua, lại quan sát thoáng cái bốn phía, xác định nơi đây không có gặp nguy hiểm lúc. Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, người đến là Triệu Trung Hằng cùng Đinh Tuyết. Bọn hắn trước đó tại Hứa Thanh tiến vào mật đảo sau chờ một hồi phát giác bên trong không có động tĩnh, thế là Đinh Tuyết sốt ruột, phi tốc chạy vào, Triệu Trung Hằng cũng chỉ có thể đi theo. Giờ phút này chú ý tới Hứa Thanh không ngại, Đinh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quan sát bốn phía. Khi nhìn rõ nơi đây hết thảy về sau, nàng nhìn qua hải thi tộc thi thể trong tay cái bình, kinh hô một tiếng, bộ âm bình, bối cảnh kinh nhân Đinh Tuyết, hiển nhiên tại nhận biết bên trên vượt qua tu sĩ tầm thường. Giờ phút này liếc mắt nhận ra kia thanh đồng bình nhỏ lai lịch. Thế là tại chú ý tới Hứa Thanh mục quang quét tới về sau, nàng vội vàng cáo chi, bộ âm bình là cổ vật, rất ít gặp, hắn giá trị đối với có ít người tới nói là vô giá. Nhưng đối với càng nhiều người mà nói không đáng tiền, bởi vì tác dụng của nó chỉ có một, cái kia chính là thu giữ thanh âm, đóng lại sau tùy thời đánh mở đều có thể nghe được bị bắt vào tới thanh âm. Hắn thanh âm cực kỳ chân thực, thậm chí có thể nói là chính là nguyên âm. Đây là nó kỳ dị cùng chỗ chân quý, nhưng vô pháp dài lâu. Đánh mở thời gian dài sau thanh âm sẽ từ từ tiêu tán, cần một lần nữa đi thu giữ. Nói đến đây, Đinh Tuyết nhìn qua cái kia hải thi tộc, lại nhìn một chút hắn trong tay cầm thật chặt, tựa như với hắn mà nói như chân bảo bộ âm bình. Tựa hồ minh bạch cái gì, hải thi tộc đều là từng cái tộc tộc nhân tại sau khi chết, bị đặc hữu phương thức phục sinh mà hóa. Mà một khi trở thành hải thi tộc, chỉ có thể giữ lại khi còn sống còn sót lại ký ức. Nhưng cái này ức không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hải thi tộc bản tính tàn ngược. Phục sinh một khắc chẳng khác gì là cùng kiếp trước chảm đoạn. Ít có giữ lại khi còn sống lưu luyến chi vật, giống như cái bình này là của hắn. Như vậy cái này hải thi tộc thật rất không tầm thường. Hắn thế mà bảo lưu lại khi còn sống chỉ vật, cái bình hẳn là hắn lưu luyến chỉ vật, cũng là chấp niệm, còn như trong bình thanh âm, có lẽ là hắn khi còn sống hài tử. Nhưng mặc kệ hắn khi còn sống như thế nào, hắn đã là hải thi tộc. Định Tuyết ngữ khí mang theo một chút không xác thực định. Hiển nhiên chính nàng cũng không quá chịu định chân cùng nhau phải chăng như nàng phán đoán cái kia bộ dáng. Nói xong nhìn về phía Hứa Thanh, không trọng yếu. Hứa Thanh lắc đầu, tay phải nâng lên một chảo, lập tức kia thanh đồng bình nhỏ bay đến trong tay của hắn. Giờ phút này trong bình thanh âm cũng triệt để yếu ớt xuống tới, tại truyền ra cuối cùng một tiếng kêu gọi về sau, triệt để biến mất. Đinh Tuyết nhìn Triệu Trung Hằng liếc mắt, cái nhìn này như đổi thành người khác sợ là rất khó nhìn ra hàm nghĩa. Có thể Triệu Trung Hằng ngầm hiểu, không chần chờ chút nào lập tức tiến lên tại cái này hải thi tộc trên thân thể lục lọi lên. Rất mau tìm ra một cái túi đựng đồ, ba người ly khai mật đảo, cái kia bộ âm bình bị Hứa Thanh đóng lại, thu vào. Đinh Tuyết thì là đem nơi đây phát hiện cáo chi tông môn, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn như trong túi chữ vật vật phẩm không phải rất nhiều. Phần lớn là tạp vật, không có pháp khí, không có ngọc phù, hiển nhiên đều là bị hao tổn rỗng. Linh thạch có cái mấy trăm bộ dáng, linh phiếu 5-3 chương, không biết là vốn là nghèo khó, vẫn là bởi vì có khác dấu vật chi địa. Hứa Thanh quét mắt, hắn cầm bộ âm bình, còn lại liền không có đi muốn. Cái bình này Hứa Thanh không biết tương lai hội sẽ có chỗ lợi gì. Nhưng vật này bản thân rất kỳ dị, Hứa Thanh cảm thấy vẫn là có một chút ít giá trị. Triệu Trung Hằng cùng Đinh Tuyết đều là nhà giàu chi nhân, đối với trong túi chữ vật đồ vật cũng không coi trọng, nhưng vẫn là đem nó điểm, dù sao nhiều ít cũng là thu hoạch. Cứ như vậy, theo mật thất sự tình bị Đinh Tuyết báo cáo, chuyện này cũng có một kết thúc. Tiếp xuống lại có tông môn cái khác đệ tử đến xử lý đến tiếp sau sự tình. Mà thời gian cũng phi tốc trôi qua. Tại Đinh Tuyết bởi vì Triệu Trung Hằng xuất hiện càng phát phiền muộn bên trong. Một tháng nhiệm vụ kỳ hạn đến. Theo hứa thanh cáo từ rời đi. Đinh Tuyết vô cùng tiếc nuối. Đuổi theo quan tâm một phen. Hứa sư huynh, tiền tuyến nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất. Ta tu vi yếu ớt, cũng không có gì có thể lấy ra được. Nhưng ta sẽ cùng tiểu di yêu cầu để nàng đối ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ngươi nếu là gặp gỡ ở nơi này cái gì vô pháp giải quyết sự tình, cũng có thể trực tiếp đi tìm nàng. Mặt khác hứa sư huynh, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp. Ta nhất định sẽ càng cố gắng học tập thảo mộc, tranh thủ để từ mình mau chóng gia nhập thất tông liên minh. Đến lúc kia, ta liền có thể tại thảo mộc bên trên đến giúp sư huynh. Đinh Tuyết thần sắc nghiêm túc, sau đó tựa như tùy ý lại nói một câu, còn như thất huyết đồng đệ nhị phong thảo mộc chi đạo. Trên thực tế có chút kém, ta về sau nhất định so đệ nhị phong đệ tử càng lợi hại. Đa tạ. Ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Cố lên. Hứa Thanh nghe vậy hơi cảm khái. Hắn có thể nghe ra Đinh Tuyết trong giọng nói lộ ra chân thành. Đáy lòng cảm thấy Đinh Tuyết mặc dù một tháng này có chút tiểu tâm tư, nhưng tổng thể tới nói là cái không tệ người, lại rất là chăm chỉ hiếu học. Đằng sau điểm ấy, Hứa Thanh rất là tán thành. Còn như nàng nói đệ nhị phong thảo mộc chi đạo kém, Hứa Thanh đối đệ nhị phong tiếp xúc không phải rất nhiều, vô pháp đánh giá, thế là hướng về Đinh Tuyết ôm quyền, quay người đi. Đinh Tuyết không ngừng nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng biến mất tại trong mắt. Sau đó quay đầu hung hăng đào Triệu Trung Hằng liếc mắt. Lạnh hừ một tiếng, lựa chọn ly khai nhân ngư đảo. Nàng rất rõ ràng, tiền tuyến nguy hiểm. Chính mình tu vi không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Mà Triệu Trung Hằng cái này vừa nhìn Đinh Tuyết huyền chuyển bóng lưng, mục quang vô cùng kiên định. Hắn cảm giác đến phán đoán của mình là chính xác. Tu vi đối với chuyện này không trọng yếu. Của ta chân tâm cùng chân thành có thể thắng qua hết thảy. Kia Hứa Thanh tu vi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Nhưng hắn nói đi là đi. Có thể ta không dạng này, ta hội sẽ vĩnh viễn làm bạn sư tí của ta. Hết chương.